Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đây là một giọt máu thương long thuần túy. Long uy hung dữ đến mức nào? Nếu không mượn thứ bên ngoài, cũng không có trưởng bối trợ trận. Chỉ riêng xác thịt của hắn mà muốn luyện hóa, dung nạp nó e rằng có chút khó khăn. Ông lão áo gai âm thầm quan sát, dường như quên cả rời đi. Trong mắt lại hiện lên hứng thú nồng đậm. Thằng nhóc này thật sự có thể thuần phục giọt máu thương long này sao? Với tu vi hiện tại của hắn chắc chắn sẽ quá sức. Ông lão áo gai nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng không biết vì sao lại cảm thấy sẽ có điều bất ngờ xảy ra. Cứ xem kẻ khiến thánh nữ xuất sắc nhất của đế huyền cung cũng không thể chặt đứt tơ tình rốt cuộc có năng lực gì. Ông lão áo gai tỏ ra nghiêm nghị, quyết định tạm thời chưa rời đi. Dưới sự quan sát của ông lão áo gai, dị tượng trên đỉnh núi hoang ở phía xa trở nên đáng sợ hơn. Rõ ràng lửa u minh bao bọc xung quanh máu thương long đang bị mài mòn dần dưới kiếm ý của Lâm Nhất. Khí tức của máu thương long dần dần tản đi, dị tượng đều là do nó sinh ra. Đợi đến khi máu thương long chân chính hiện thế, dị tượng khuấy động đất trời e là sẽ còn dữ dội hơn. Trên đỉnh núi, Lâm Nhất nhíu mày, hắn không ngờ luyện hóa máu thương long lại khó khăn và nguy hiểm như vậy. Trong sấm sét, gió rít gào, thổi mạnh đến mức Lâm Nhất dường như không mở mắt ra được. Cơ thể hắn trở nên vô cùng bé nhỏ trước uy áp thế này, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị thổi bay. Trong nháy mắt, Lâm Nhất hơi do dự, tạm thời từ bỏ cũng không phải không thể. Đợi tu vi tiến bộ thêm rồi luyện hóa chắc chắn sẽ ổn thỏa hơn. Không được, nhưng chớp mắt, ý nghĩ từ bỏ lại bị hắn dập tắt. Không còn lại chút gì. Ở biển trăng khô, tu vi của hắn đã đột phá mạnh mẽ. Từ cảnh giới âm huyền tăng đến cảnh giới dương huyền đại thành. Siêu phàm đến mức nào? Đổi lại là người khác, đó hoàn toàn là chuyện không thể tưởng tượng được. Xác thịt có thể chịu đựng được không cũng chưa chắc. Với hắn mà nói cũng là nhiều nguyên nhân, cơ duyên kết hợp mới có thể đạt được tốc độ đáng kinh ngạc như vậy. Bây giờ, bình tĩnh nghĩ lại vẫn là quá mức lỗ mãng. Cái gọi là đốt cháy giai đoạn, tu vi tăng lên quá nhanh chưa chắc đã là chuyện tốt. Hơi bất cẩn là sẽ khiến căn cơ không ổn định. Chưa nói đến rất khó có cơ hội tương tự bày ra trước mặt mình để tu vi tăng nhanh. Cho dù có, hắn cũng sẽ cân nhắc kỹ càng, không dám hành động tùy tiện. Thời gian dài sau này, tu vi tăng cao của hắn phải ngưng luyện thật kỹ, để căn cơ vững chắc như núi mới là vương đạo. Cho nên, tu vi bậc này tạm thời không thể nâng cao thêm nữa. Bây giờ một khi từ bỏ thì không biết đến khi nào mới có thể có cơ hội luyện hóa. Dù có mạo hiểm hơn nữa cũng phải luyện hóa giọt máu thương long ngay bây giờ. Vẫn đang kiên trì sao? Ông lão áo gai nghiêm nghị, khẽ giọng lẩm bẩm, máu thương long là căn bản để tu luyện thương long cửu biến. Không có máu thương long mà muốn chân chính nhập môn thì hầu như là không thể. Nhưng máu thương long thực thụ làm sao cơ thể con người có thể dung nạp dễ dàng? Cửa ải này không dễ qua như vậy. Cách chương